Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, ý nghĩ to gan. Một người đi, một người đơn đấu Cửu Sơn thập bát trại. Nghe nói như thế, lão quản gia trực tiếp mộng bức, hắn giống như là cho là mình nghe lầm. Móc móc lỗ tai, cười ha hả hỏi: "Lãnh chúa đại nhân, ngươi mới vừa nói cái gì tới?" "Ta nói, ta muốn tìm Cửu Sơn thập bát trại." "Một người đơn đấu?" Tần Dịch lớn tiếng gầm thét, quay người liền xông ra phủ lãnh chúa. "Đáng tiếc ta không biết võ công, bằng không nhất định phải giết lên núi đi." Chấm ngoặc kép, lão quản gia nhìn thoáng qua Tần Dịch bóng lưng rời đi, thầm thầm thở dài. Hắc Nham trấn bên ngoài, Ngưu Đầu Sơn, gỗ đá dựng sơn trại, như một đầu man hoang dã thú, chiếm cứ tại Ngưu Đầu Sơn đỉnh. Tê, tê, tê, dâu quai nón trắng hán, xem hết một phong thư, bá bá bá liền đem giấy viết thư xé thành vỡ nát. "Đơn đấu chúng ta Cửu Sơn thập bát trại." "Ha ha ha, chết cười lão tử. Xem ra Thanh Dương phái mới tới lãnh chúa, liền hắn mèo là cái thiểu năng trí tuệ a." Ngưu Bá Thiên cười như điên, há mồm liền chút xuống một chén rượu lớn, căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. "Lão đại, vậy chúng ta muốn hay không đem chuyện này thông tri Hỏa Phượng Sơn đại đương gia?" Bên cạnh một cái cao gầy quân sư hỏi. "Thông tri cái giám? Chẳng lẽ ngươi để cho ta đi cùng đại đương gia nói? Có cái đồ đần muốn một người diệt chúng ta toàn bộ Cửu Sơn thập bát trại?" Ngưu Bá Thiên cười khẩy nói, vung tay lên, tiếp tục uống, tiếp tục ăn. "Lão tử hôm nay chính là này đến Hừng Đông nam nhân. Cửu Sơn thập bát trại tại Hắc Nham trấn bốn phía, bao quanh 9 tòa đại sơn, 18 tòa sơn trại, sơn phỉ san sát, mỗi một cái đều là cùng hung cực ác, giết người không chớp mắt. Phàm là trải qua Cửu Sơn thập bát trại thương đội, liền không có bị bọn hắn ăn cướp qua, khiến cho tất cả trải qua vùng này người đều sẽ cố ý giả nghèo, ăn mặc rách tung tóe, căn bản không có can đảm để lọt tai. Bất quá hôm nay lại xuất hiện một cái ngoại lệ, Tiên Y Ngộ Mã, một thân quý khí bức người, chỉ là bên hông liền treo 7-8 cái túi càn khôn. Nhất là tại trên lưng của hắn, một thanh trường kiếm cõng, tản mát ra cường đại linh lực. Linh khí, là một kiện chân chính linh khí, giá trị hơn 1000 linh thạch. Lộc cộc, sườn núi trong bụi cỏ, mấy cái sơn phỉ nuốt nước miếng một cái, con mắt đều nhanh đỏ lên. "Dê béo, cái này mẹ nó là một đầu dê béo lớn a." Không nói những cái khác, chỉ là chiếc kia linh khí cấp trường kiếm liền giá trị hơn 1000 linh thạch, chớ nói chi là bên hông hắn treo 7-8 cái túi càn khôn, càng là không biết giấu bao nhiêu đồ tốt. Thế này sao lại là cái gì dê béo a? Căn bản chính là một tòa di động hình người kim khố. "Các huynh đệ, cho ta bắn tên." Dẫn đầu sơn phỉ vung tay lên, sau lưng hơn 10 người đồng loạt bắt đầu bắn tên. Một trận mũi tên như mưa rơi xuống, dày đặc bao trùm, trực tiếp đem hắn cả người đều che mất. Nhưng mà không có mũi tên vào thịt thanh âm, không có máu tươi văng khắp nơi hình ảnh, có chỉ là đinh đinh đang đang. Tất cả mũi tên như bắn trúng thép tấm một dạng, nhào nhào rớt xuống. Những cái kia tinh chế sắc bén đầu mũi tên đều lệch ra cùn, toàn thành một đống sắt vụn. "Các ngươi là đang tìm cái chết sao?" Tần Dịch một mặt nụ cười sán lạn, ôn nhu mà hỏi. Trầm mặc như chết trầm mặc, mỗi một cái sơn phỉ trên khuôn mặt đều mang lúng túng dáng tươi cười. "Đại gia tha." Chấm ngoặc kép, cái cuối cùng mệnh chữ còn chưa kịp nói ra miệng, mũi kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hàn mang đã chém xuống đầu của hắn. Keng, Tần Dịch thu kiếm mà đứng, nhìn xem thi thể đầy đất, lắc đầu thở dài. "Ai, Nhóm thứ 19, lại là một đám tôi thể kỳ phế vật, mới hai cái luyện khí kỳ, thôn phệ xong tu vi của bọn hắn. Tần Dịch bắt đầu thu hết chiến lợi phẩm, bên hông túi càn khôn, lại tăng thêm một cái, ba, theo mười mấy cái sơn phỉ tu vi, bị Tần Dịch triệt để thôn phệ. Cảnh giới của hắn rốt cục bắt đầu đột phá, một hơi tấn thăng luyện khí kỳ ngũ trọng, chân khí lực lượng cũng tăng vọt đến 20 vạn cân. Hệ thống thu về, toàn bộ cho ta chuyển hóa thành linh thạch. Đinh, hệ thống thu về hoàn thành, hết thảy 3,550 linh thạch, ký chủ số dư còn lại là 50 linh tinh, 3,600 linh thạch. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tần Dịch hài lòng nhẹ gật đầu, đem chính mình giả dạng thành thiểu năng trí tuệ phú nhị đại. Câu ra 19 nhóm sơn phỉ, Tần Dịch trọn vẹn giết 429 người. Dựa vào ăn cướp đám sơn phỉ này, Tần Dịch không chỉ có tấn thăng đến luyện khí kỳ ngũ trọng, liền ngay cả linh thạch đều nhiều 50,000. Khoảng cách thăng cấp cấp 3 năng lực mục tiêu chỉ kém 500,000. A, ăn cướp những này lạc đàn nhà nghèo hay là quá chậm. Dứt khoát ta tìm núi nhỏ trại giết tới được rồi. Ý tưởng này vừa nhô ra, liền khó mà ngăn chặn kích động. Sơn phỉ ăn cướp thương nhân, Tần Dịch lại ăn cướp sơn phỉ. Đen ăn đen, còn có thể tính thay trời hành đạo. Bất quá, Tần Dịch lại vẫn như cũ là bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ mà đối kháng toàn bộ Cửu Sơn thập bát trại. Địa đồ, Tần Dịch đột nhiên phát hiện tại một cái sơn phỉ trên thân còn ẩn giấu tấm bản đồ, là Cửu Sơn thập bát trại thế lực bản đồ phân bố. Phía trên kỹ càng bày ra lấy các đại trại phạm vi thế lực, mà lại đặc biệt tiêu chú những cái kia nhân vật nguy hiểm. Nhóm này sơn phỉ là tiểu nhân vật, không dám đắc tội những cái kia trại lớn, liền tự mình làm miếng bản đồ này. Thời khắc chú ý, tuyệt đối đừng bước vào người khác lãnh địa. Ngưu Đầu Sơn, Bát Giác Sơn, Nhạn Đáng Sơn, Hỏa Phượng Sơn, nguyên lai phía trước ta ngọn núi kia gọi là Ngưu Đầu Sơn a. Tần Dịch trong nháy mắt liền hiểu Cửu Sơn thập bát trại đại khái tình huống, khoảng cách gần hắn nhất một ngọn núi chính là Ngưu Đầu Sơn. Phía trên có ba cái trại, thuộc về Ngưu Bá Thiên, Ngưu Hám Thiên, Ngưu Kình Thiên ba huynh đệ, mà tại Ngưu Đầu Sơn sát vách thì là Bát Giác Sơn, chỉ có một cái trại, lại là có 8 vị đương gia, thuần một sắc luyện khí kỳ cao thủ. Hai cỗ thế lực này xung khắc như nước với lửa, thường thường phát sinh giời đấu chém giết, chỉ cho ăn cướp thương nhân, không nên đánh cướp Thanh Dương phái đệ tử, đó là trại lớn con mồi, ai cướp ai chết. Tại địa đồ phía dưới cùng, một nhóm màu đỏ cố ý ghi chú rõ, chói mắt dễ thấy. Ta đột nhiên có một cái ý nghĩ to gan, nhìn xem trên địa đồ màu đỏ, Tần Dịch đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Rất nhanh, một người mặc thanh vân bào đệ tử nội môn liền xuất hiện, ngực một đạo ngân văn, đại biểu cho hắn luyện khí kỳ nhất trọng thân phận. Đồng thời, tại cái hông của hắn treo 7-8 cái túi càn khôn, giống như là gánh vác trách nhiệm, muốn đuổi hướng Hắc Nham Trấn vận chuyển thứ gì. Nhưng mà, ở trên người hắn, lại là vết máu loang lổ, quần áo tả tơi, tựa hồ vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Nhất định phải đem nhóm này linh thạch đưa đến Hắc Nham Trấn. Tần Dịch che ngực, một bước nhoáng một cái, gian nan hành tẩu tại Ngưu Đầu Sơn cùng Bát Giác Sơn chỗ giao giới. Mau nhìn, người kia là Thanh Dương phái đệ tử, một cái mắt sắc sơn phỉ chú ý tới Tần Dịch. Một đạo ngân văn, hắn là luyện khí kỳ nhất trọng đệ tử nội môn, thân phận rất cao a. Một vị khác trung niên sơn phỉ trầm giọng nói ra, loại nhiệm vụ này cũng chỉ có đệ tử nội môn có thể gánh chịu. Các người nhìn hắn ngực, tất cả đều là túi càn khôn, chỉ sợ bên trong đều là đồ tốt a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.